Huyền giới chi môn, chương 1053, lại chiến đấu với thần cảnh một, góc truyện audio.com, hai mắt Thạch Mục nhắm lại, vội vàng nối liền với phạm vi nhìn của Thải Nhi. Trong tầm mắt của Thải Nhi tất cả mọi thứ xung quanh không có chút biến hóa nào. Chỉ là những quang điểm đủ màu sắc hiện ra ở trong cơn sóng dữ, giống như những vì sao nằm chi chít trên bầu trời. Những điểm sáng này lúc thì tập trung lúc lại tản ra, giống như vô số hài tử bướng bỉnh, khi thì hội tụ thành một dòng nước lũ ở giữa không trung xẹt qua mấy vòng. Khi thì lại từ giữa không trung rơi thẳng xuống, giống như bích lạc cửu thiên. Không đúng, đây không phải là huyễn cảnh. Sắc mặt Thạch Mục biến đổi, thị lực của Thải Nhi có năng lực nhìn thấu huyễn cảnh. Nhưng hiện tại đã nhìn thấy tất cả mọi thứ xung quanh chỗ này, lại đều là thật. Vào thời khắc này, trong sóng lớn xung quanh chợt quay cuồng. Tiếp đó một bóng người màu đen từ đó chạy như bay ra. Thạch Mục vừa nhìn thấy vậy tâm niệm thúc giục phía ngoài vòng bảo hộ màu vàng toàn thân, bỗng nhiên hiện ra 6 con kim long dương nanh múa vuốt chạy không ngừng. Đột nhiên người này xuất hiện, hai mắt hiện lên ánh sáng màu đỏ như máu. Trong tay cầm một thanh kiếm kỳ quái màu xanh lam giống như răng của một con thú cực lớn, tản ra ánh sáng màu xanh lam chói mắt. Ánh sáng giống như lướt nhanh trong gió chém xuống trên vòng bảo hộ hình cầu màu vàng ở quanh thân Thạch Mục. 6 con kim long bỗng nhiên hội tụ qua, mắt rồng nhất thời sáng lên, trong miệng phun ra cột ánh sáng, giao nhau chặn đứng được kiếm quang màu xanh lam. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, 6 con kim long cuối cùng đồng thời vỡ ra tan, vòng bảo hộ màu vàng hình cầu cũng theo đó dễ dàng vỡ nát. Ánh sáng của thanh kiếm kỳ quái màu xanh lam có chút thu liễm, nhưng thế không ngừng, vẫn tiếp tục chém về phía Thạch Mục. Kiếm ý khổng lồ lao qua trời cao cuốn tới, mang đến áp lực khí thế, khiến cho Thạch Mục không khỏi có cảm giác hít thở không thông. Đại năng thần cảnh, sắc mặt Thạch Mục đại biến, bóng người màu đen này chính là người lúc trước đã dẫn dụ hắn đi ra. Chỉ có điều lúc này lại tản ra trình độ uy áp thần cảnh. Hiển nhiên trước đó vì dụ dỗ mình, hắn đã che giấu thực lực. Ý niệm trong đầu Thạch Mục nhanh chóng quay ngược trở lại, động tác lại không chậm chút nào. Trong miệng hắn hét lớn một tiếng. Như ý tấn thiết côn trong tay được rút ra khỏi vỏ côn, bỗng nhiên phóng ra ánh sáng cường đại, hóa thành một đạo côn ảnh phóng lên trời, chắn ở trước người. Một côn một kiếm ầm ầm va chạm vào nhau, tiếng nổ lớn kinh thiên động địa truyền ra. Trong phạm vi mười mấy dặm vuông, sóng lớn trong nháy mắt bị đánh tan, hình thành một dải đất chân không. Thân thể Thạch Mục chấn động mạnh, bị một kích bay ra mười mấy trượng. Sắc mặt có chút tái nhợt, chỉ có điều rất nhanh hắn liền khôi phục lại. Bóng người màu đen này chỉ là thần cảnh sơ kỳ. Hắn có cửu long tỏa kim giáp hộ thể, sẽ không bị thương. Hắn tuy rằng vô sự, nhưng Thải Nhi lại không có may mắn tránh khỏi. Tuy rằng nó đã dương cánh bay khỏi trước nhưng vẫn há miệng phun ra một búng máu tươi nhỏ. Nó bị kiếm khí ảnh hưởng, ngươi tạm thời tiến vào túi linh thú nghỉ ngơi đi. Một tay Thạch Mục vẫy một cái, một vòng ánh sáng ôn hòa thu Thải Nhi vào túi linh thú, cũng ném một khối linh thạch tiên phẩm thuộc tính mộc đi vào. Một mình ngươi cẩn thận, Thải Nhi nói một tiếng, sau đó liền im lặng. Thân thể của bóng người màu đen đối diện cũng lui lại phía sau mấy bước. Góc truyện audio.com, lúc này thân thể mới đứng vững. Các hạ là người phương nào? Ánh mắt Thạch Mục như điện nhìn chằm chằm vào bóng người màu đen. Ánh sáng màu đen trên thân người này tiêu tan ra, hiện ra một thanh niên thân hình cao gầy, toàn thân mặc chiến bào xanh nước biển, ánh mắt lạnh lùng giống như ánh mắt của một con rắn. Người thanh niên gầy gò không có ý định trả lời Thạch Mục. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Sau một khắc trên người hắn hiện ra một quầng ánh sáng màu xanh lam, không ngừng cuốn về phía Thạch Mục. Đồng thời từ thanh kiếm kỳ quái trong tay hắn có ánh sáng màu xanh lam cường đại phóng ra. Một kiếm quang hình con rắn bắn ra từ một góc độ xảo quyệt đâm về phía Thạch Mục, tốc độ cũng nhanh kinh người. Sắc mặt Thạch Mục trầm xuống, như ý tấn thiết côn trong tay phóng ra ánh sáng cường đại. Từng đạo côn ảnh hiện ra, nghênh đón, keng keng keng, liên tiếp những tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Dư âm của kiếm khí côn ảnh điên cuồng chớp hiện, khiến mặt biển ở phía dưới bị khuấy đảo tới long trời lở đất. Trong mắt người thanh niên gầy gò lóe lên một bóng tối. Bất kể hắn điên cuồng tấn công như thế nào, kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, Thạch Mục chỉ ngăn cản có chút khó khăn, nhưng vẫn ngăn cản được tất cả công kích. Sao có thể như vậy được, chỉ là một phế vật thánh giai trung kỳ, không ngờ có thể ngăn cản được kiếm pháp linh xà của ta. Người thanh niên gầy gò hét lớn một tiếng, toàn thân phát ra mảng ánh sáng màu đen cường đại. Ánh sáng hai màu lam đen xen lẫn nhau chiếu sáng ra. Tốc độ của hắn lập tức tăng mạnh, toàn thân hóa thành từng tàn ảnh mơ hồ, nhanh chóng xoay tròn vây quanh Thạch Mục.